người chơi hung mãnh, chương 984, 54K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên phía trước hoen hai quét mắt Pháp Sư Tháp. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang. Pháp Sư Tháp chi tại pháp hệ chức nghiệp giả mà nói, đã là di động nơi ở, đồng thời cũng là dùng để nghiên cứu pháp thuật căn cứ thí nghiệm, chứa đựng thi pháp tài liệu nhà kho, cùng bảo hộ một người an toàn thành lũy, là như là ma pháp sư một cái khác cái mạng tồn tại. Hoen Hai trầm ngâm nói, dựa theo các ngươi thuyết pháp, Solomon cùng Teresa cùng là dũng giả đoàn đội bên trong thành viên. Nếu như bọn hắn là tại thí luyện quá trình bên trong, cùng nhau bị vây chết tại bên trong ngọn thánh sơn bộ. Như vậy Solomon trong pháp sư tháp, hẳn là còn chứa đựng hắn khi còn sống qua đồ vật. Cũng có thể giải đáp nghi vấn của chúng ta. Hoen Hai xòe bàn tay ra, tại pháp sư tháp mặt ngoài nhẹ nhàng ấn mấy lần. Cũng không biết hắn dùng pháp thuật gì. Chỉ thấy pháp sư tháp cạnh ngoài gạch đá tự động hướng ra phía ngoài lật nghiêng gãy. Mở ra, lộ ra dấu ở trong đó một khối màu lam thủy tinh. Khối kia thủy tinh chừng bóng rổ lớn nhỏ. Chỉnh thể hiện lên bất quy tắc lăng hình. Óng ánh sáng long lanh. Tại quang mang chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Hoen Hai một từ bàn tay phóng xuất ra như tơ như sợi pháp lực nguyên tố. Thẩm thấu tiến thủy tinh bên trong. Chậm rãi nói, đây là trong pháp sư tháp bình thường đều sẽ lắp đặt năng lượng hạch tâm. Có thể hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng đến là pháp sư tháp bổ sung năng lượng. Ta từng tại cái khác kịch bản trong nhiệm vụ thấy qua. Năng lượng hạch tâm bởi vì là mấu chốt trong mấu chốt. Bình thường đều sẽ từ đẳng cấp cao ma pháp sư mình chế tạo. Lại bởi vì mỗi một tên pháp hệ chức nghiệp giả sở thuộc pháp thuật lưu phái. Người quen thuộc, tài phú tình trạng cùng pháp thuật tạo nghệ khác biệt. Bọn hắn thân tự chế tạo ra năng lượng hạch tâm cũng sẽ tồn tại to lớn khác biệt. Đương nhiên, có một chút là giống nhau. Hoen Hai híp mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí phóng thích pháp sư chi thủ. Điều chỉnh thủy tinh phương hướng. Vì phòng ngừa pháp sư tháp rơi vào tay người khác. Năng lượng hạch tâm phía trên đều lắp đặt đại lượng cấm chế. Sẽ chỉ đối mang theo có nhất định đặc thù linh hồn. Tâm linh, pháp thuật các loại ba động làm ra đáp lại. Các ngươi có thể lý giải thành là vân tay giải tỏa. Chỉ có ma pháp sư bản nhân mới có thể điều khiển hắn pháp sư tháp. Những người khác nếu là muốn đánh cắp, nhẹ thì bị cấm chế phản tổn thương. Nặng thì phát động năng lượng hạch tâm hệ thống tự hủy. Cả người đều bị tạc thượng thiên. Tình cảm là cái không ổn định bom A. Một bên Đinh Chân tự vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn nhìn xem như là chuyên gia phá bom bình thường. Phá giải lấy năng lượng hạch tâm chung quanh cấm chế Hoen Hai. Lại nhìn mắt bên cạnh vẫn như cũ bình tĩnh cái khác đồng bạn. Không phải, chỉ có ta một người lo lắng sao? Các ngươi làm sao đều bình tĩnh như vậy A, liền không sợ Hoen Hai không cẩn thận thất thủ. Đem tất cả chúng ta đều bị tạc thượng thiên sao? Vẫn là nói các ngươi đều có lòng tin. Có thể phòng ngự ở năng lượng hạch tâm tự bạo sau quang nhiệt phóng xạ cùng sóng xung kích. Đinh Chân tự nội tâm nhả rãnh cũng không có tiếp tục bao lâu. Hoen Hai thuần thục phá giải rơi mất tất cả cấm chế. Đem năng lượng hạch tâm một lần nữa sắp đặt về pháp sư tháp bên trong. Ông! Hình trụ tròn pháp sư tháp phát ra một tiếng kéo dài vù vù. Đại lượng gạch đá tự động lật gãy. Hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mấy giây qua đi. Một lần nữa sừng sững trên mặt đất pháp sư tháp. Đã có cao lầu quy mô. Cửa lớn hẳn là tại nơi này. Hoen Hai vòng quanh tháp cao đi một vòng. Cuối cùng dừng bước lại. Dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ nào đó cục gạch thạch. Răng rắc. Tính cả khối kia gạch đá tại bên trong, tháp cao một bộ phận vách tường lõm lún xuống dưới, lộ ra một cái khe. Hoen Hai không có đi vội vã đi vào, mà là cho mình bộ tầng ban đêm thị giác pháp thuật. Lại bước vào trong đó, xác nhận không có nguy hiểm về sau, mới quay người nói cho cái khác đồng bạn có thể theo vào tới. Đám người đi vào pháp sư tháp nội bộ, nơi này không gian tương đương rộng rãi. một tầng hình như là đãi khách đại sảnh. Thảm, ghế sofa, cửa sổ thủy tinh, các loại vật kiện đầy đủ mọi thứ. Gian phòng nơi hẻo lánh bên trong còn có một tòa có thể lên hạ lên xuống thang máy. Đáng tiếc là, cũng có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, thang máy đã không cách nào sử dụng. Một đám người chơi tìm tòi một lần pháp sư tháp. Một tầng là đãi khách đại sảnh. Tầng 2 là rừng chân phòng ốc. Chừng 7 gian, gian phòng bên trong rơi đầy cho bụi. Từ bầy biện đến xem, hẳn là cho dũng giả đoàn đội bên trong những người khác chuẩn bị. 3 tầng thì là phòng thí nghiệm. Bên trong chất đống lấy công năng không biết hóa học dụng cụ. Cùng mấy dương quá hạn thi pháp vật liệu. Về phần tầng thứ 4, thì là cả tòa pháp sư tháp trung tâm. Lắp đặt có vương tọa hình dạng hệ điều hành. Có thể điều khiển pháp sư tháp nội bộ cùng chở khách pháp thuật phù du pháo. Cả tòa pháp sư tháp kỹ thuật hàm lượng không hề giống các người chơi trong tưởng tượng cao như vậy. Tối thiểu Hoen 2 biểu thị không bằng thế giới hiện thực bên trong gác chuông pháp sư hiệp hội trình độ. Cất giữ giá trị có hạn. Tầng thứ nhất tiếp đãi đại sảnh cùng tầng thứ hai dừng chân gian phòng đều không có vật gì có giá trị. Hoen 2 trầm ngâm nói. Tầng thứ ba phòng thí nghiệm bên tường trong tủ bảo hiểm. Cất giữ khá nhiều pháp thuật nghiên cứu ghi chép. Hẳn là Solomon tại thời gian nhàn hạ nghiên cứu pháp thuật lý luận sản phẩm. Nhưng là, những cái kia pháp thuật nghiên cứu ghi chép đều bị tổn hại phá hư. Thoạt nhìn như là bị ngọn lửa đốt cháy qua đồng dạng. Bên trong có thể có giá trị nội dung vô cùng ít ỏi. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là chính Solomon thiết lập tốt chương trình. Khi hắn tử vong về sau, pháp sư tháp sẽ tự động thanh trừ bao quát nghiên cứu ghi chép chữ tại bên trong. Hắn khi còn sống vết tích, để phòng ngừa bí mật tiết ra ngoài. Đinh Chân tự lắc đầu, có chút không hiểu nói. Chết cũng đã chết rồi, còn có cái gì bí mật cần phải đi lo lắng. Nói không chừng những tin tức kia sẽ người sống. Đối với Solomon mà nói có ý nghĩa đặc thù người, tạo thành nhất định ảnh hưởng đâu. Lý Ngang thuận miệng nói. Người có thể tương tự một chút thế giới hiện thực bên trong người webpage xem ghi chép. Nếu là thời điểm chết webpage xem ghi chép không có xóa xong, coi như là chết cũng không nhắm mắt. À, webpage xem ghi chép. Vậy thì có cái gì tốt lo lắng? Ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Đinh Chân tự vừa muốn lơ đễnh nhún vai, liền nghĩ đến mình nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm lục soát những cái kia nhức cả trứng nội dung. Trên mặt hiển hiện biểu tình cổ quái. Ngã gục thời điểm sẽ cảm thấy ăn ngon không? Phú bà thích gì dạng tiểu nam sinh? Vì cái gì nam sinh cùng nam sinh dắt tay sẽ bị nói buồn nôn? Nữ sinh bắt tay liền sẽ không? Văn phòng tình cảm lưu luyến thập đại chỗ xấu. Thích nghẹn cái rắm là bệnh trạng yêu thích sao? Đình chỉ cái rắm sẽ từ trong mồm đi ra không? Cẩn thận nghĩ muốn. Giống như xem ghi chép thật đúng là không thể bại lộ a. Bằng không đương cục bên trong đem máy tính cá nhân trịnh trọng việc giao cho cha ta mẫu thời điểm. Cũng quá nhức cả trứng. Đinh Chân tự yên lặng quyết định. Trở lại thế giới hiện thực về sau liền cho mình tư nhân máy tính thiết trí định thời gian thanh trừ webpage xem ghi chép. Cùng lúc đó, Hoen 2 cũng phát hiện một chút mới nội dung. Mặc dù thí nghiệm nhật ký đều bị thanh không, nhưng là năng lượng hạch tâm phía trên, kỳ thật cũng có là có tương quan ghi chép. Năng lượng thủy tinh nội bộ, tràn ngập mắt thường không thấy được nhỏ bé đường hầm. Chính là bởi vì những này đường hầm, thủy tinh hạch tâm mới có thể hấp thu ngoại giới rời rạc năng lượng. Áp xúc, khiến cho trở thành có thể lợi dụng hiệu năng cao nguyên. Những này nhỏ bé đường hầm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đem năng lượng chuyển hóa tổng lượng cao lúc, đường hầm liền sẽ gia tốc biến chất. Hình thành nhỏ bé vết rạn, đem năng lượng chuyển hóa tổng lượng thấp lúc, đường hầm liền sẽ bảo trì không thay đổi. Dần dà, từng tầng biến chất trình độ không đồng nhất nhỏ bé đường hầm. Tựa như cây cối vòng tuổi đồng dạng, có thể rõ ràng biểu hiện tại quá khứ mấy chục trên trăm năm ở giữa. Thủy tinh hạch tâm tất cả tốn năng lượng cao phong thời khắc. Vì khiến người khác thuận tiện lý giải. Hoen 2 đứng tại pháp sư tháp tầng cao nhất, một lần nữa triệu hồi ra pháp sư tháp năng lượng thủy tinh. Dùng không gian ba chiều hình chiếu phương thức, phóng đại thủy tinh nội bộ cảnh tượng. May mắn những trong năm này, pháp sư tháp một mực duy trì mở ra trạng thái, để thủy tinh hạch tâm lấy năng lực kém nhất hao tổn hình thức tiếp tục vận hành. Không có gián đoạn ghi chép. Hoen Hai tự lẩm bẩm, tìm được, chính là chỗ này. Viên này năng lượng hạch tâm cụ thể kiến tạo năm. Không sai biệt lắm, là tại 59 năm trước. Lý Ngang nhướng mày, bên cạnh Đinh Chân tự lập tức kịp phản ứng. Nói, 59 năm trước, không thích hợp à, Thánh Sơn cửa lớn quan bế cũng liền mới là 50 năm trước sự tình. Ta đây cũng không biết. Hoen Hai tùy ý nói, từ năng lượng thủy tinh phía trên đường vân đến xem, nó đúng là tại 59 năm trước kiến tạo lên. Sau đó là kéo dài cao tốn năng lượng đỉnh sóng bụng sóng đặc thù. Cái này hình thức ta quen. Bình thường là một pháp hệ chức nghiệp giả, mới trở thành đẳng cấp cao pháp sư. Có được chính mình pháp sư tháp về sau. Phá lệ hưng phấn, cả ngày ngốc trong pháp sư tháp tiến hành có không có pháp thuật nghiên cứu. Bởi vì pháp sư làm việc và nghỉ ngơi phổ biến tương đối quy luật, cho nên có thể hao tổn biểu đồ quy luật tính cũng phá lệ rõ ràng. Loại ngày này thường kéo dài 2 năm tả hữu, sau đó liền nghênh đón dài đến 5 năm không ổn định kỳ. Cung cấp cho phù du pháo năng lượng số định mức rõ ràng tăng lên, mà lại về thời gian cũng không quá quy luật. David nhíu mày hỏi, cái gì ý tứ? Bình thường tới nói, pháp hệ chức nghiệp giả là vì nghiên cứu thế giới chân lý, hoặc là thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, mà lựa chọn con đường này, mặc kệ học tập pháp thuật mục đích là cái gì, đến cuối cùng đều sẽ bị bí pháp phía sau ẩn giấu vĩ lực hấp dẫn. Kìm lòng không đặng vùi đầu vào nghiên cứu thăm dò bên trong. Đặc biệt là đẳng cấp cao pháp sư, đều thích ở tại một chỗ, yên lặng nghiên cứu pháp thuật bản chất. Hoen Hai rất có kinh nghiệm nói, nhưng mà viên này năng lượng thủy tinh trên đặc thù lại rất kỳ quái, tại thời gian 5 năm bên trong, chiến đấu thời gian muốn bao nhiêu tại nghiên cứu. Cân nhắc đến pháp sư tháp chủ nhân cũng không có siêu việt cao cấp pháp sư cấp độ. Cá nhân ta cho rằng, hắn là bị cuốn vào một trận chiến tranh dài dằng dặc, hoặc là mạo hiểm bên trong, nhất định phải thời gian dài tác chiến, không có tâm tư yên tĩnh nghiên cứu pháp thuật. Một mực tại suy nghĩ Lý Ngang ngẩng đầu lên. Sau đó thì sao? Sau đó sao? Hoen Hai quay đầu đi, tiếp tục xem hướng năng lượng thủy tinh không gian ba chiều hình chiếu. Tại tương đối trong thời gian ngắn ngủi, năng lượng thủy tinh có thể hao tổn trên phạm vi lớn lên cao. Bỏ ra rất nhiều năng lượng dùng cho chiến đấu cùng sửa chữa pháp sư tháp nội bộ. Chiến đấu cường độ kém chút liền phá hủy pháp sư tháp bản thân. Loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Đẳng cấp cao pháp sư phổ biến đều sẽ đại lượng chạy trốn pháp thuật. Thực sự không được, đánh không lại, còn có thể dùng thoáng hiện, thứ nguyên truyền tống các loại chạy trốn. Rất ít tử chiến không lùi. Cuộc chiến đấu kia qua đi, pháp sư tháp yên lặng một năm tròn thời gian. Trong thời gian này pháp thuật nghiên cứu năng lượng tiêu hao muốn cao hơn nhiều chiến đấu. Nhìn đến hắn đã thoát ly chiến trường. Bất quá năm thứ hai, năng lượng thủy tinh lại một lần nghênh đón siêu cao quy cách năng lượng tiêu hao đỉnh sóng. Tiếp tục thời gian cùng lần trước đỉnh sóng cùng loại. Sau đó, năng lượng thủy tinh liền lâm vào đứt quãng yên lặng, thẳng đến triệt để lâm vào ngủ đông hình thức. Cũng chính là chúng ta bây giờ thấy được, cùng gian phòng này thông qua dây cáp tiến hành kết nối, duy trì thấp nhất có thể hao tổn. Hoen Hai dừng một chút, bổ sung nói rõ nói, pháp sư tháp là ma pháp sư đầu thứ hai tính mệnh. Kết hợp phòng thí nghiệm trong tầng lầu, những cái kia thí nghiệm nhật ký độ dày, pháp sư tháp chủ nhân Solomon hẳn là rất ít bước ra pháp sư tháp phạm vi mới đúng. Thông qua năng lượng thủy tinh đến phỏng đoán hắn hành động quỹ tích, không sai biệt lắm hẳn là chính xác. Lý Ngang trầm mặc một lần nữa, lấy ra Teresa quyển kia nhật ký, lật xem một phen về sau, nhắm mắt lại tính toán một chút, chậm rãi nói, quyển nhật ký ở trong đề cập tới, Teresa cùng Solomon là cùng tuổi. Đồng thời Solomon là toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều coi là số một quyết định thiên tài. 16 tuổi lúc liền trở thành cao cấp pháp sư, có được pháp sư tháp. Sau đó tại một năm không đến thời điểm, lần nữa tấn thăng, thu được pháp sư công hội trao tặng đặc cấp pháp sư giấy chứng nhận. Nếu như suy đoán của ngươi không sai, như vậy chúng ta bây giờ đã có thể biết rõ ràng. Teresa bọn người trải qua thời gian tuyến, hoen hai một đầu đuôi lông mày. Thời gian tuyến, không sai, Lý Ngang gật đầu nói. Lấy Solomon 16 tuổi trở thành cao cấp pháp sư, có được pháp sư tháp, là thời gian điểm. Bắt đầu phỏng đoán, Solomon trở thành cao cấp pháp sư lúc, cùng hắn cùng tuổi Teresa cũng là 16 tuổi. Quyển nhật ký bên trong nâng lên Teresa là năm 1011 xuất sinh. Năm 1021 trở thành tiểu trấn tu đạo viện thực tập tu nữ. Bởi vậy, pháp sư tháp thành lập hẳn là năm 1027. Một năm này, Teresa tao ngộ thiên khải, bàn tay lòng bàn tay tự nhiên mà vậy hiển hiện thập tự thánh ngân. Bởi vậy bị điều động đến đại giáo khu giáo đường bên trong. Làm giáo hội chân quý nhân tài, tiến hành nặng bồi dưỡng. Hai năm sau, Teresa tao ngộ có quan hệ với sáng thế nữ thần quỷ dị ảo giác. Nội tâm lâm vào dày vò, báo cáo đến giáo hội cao tầng về sau. Lọt vào giáo hội tức giận đuổi bắt, giam giữ tại lồng giam ở trong. Cuối cùng bị lấy Lam Mông cầm đầu dũng giả đoàn đội cứu đi. Một đoàn người tiến hành dài đến thời gian 6 năm mạo hiểm đường đi. Một đường tăng thực lực lên, cuối cùng bước lên Thánh Sơn thí luyện hành trình, muốn vì Teresa thực hiện nguyện vọng, cân nhắc đến Pháp Sư Tháp là 59 năm trước kiến tạo hoàn thành. Như vậy Teresa đám người thời gian tuyến là năm 1011, Teresa cùng Solomon xuất sinh, năm 1021 ngày mùng 1 tháng 1, Teresa trở thành thực tập tu nữ, bắt đầu sáng tác nhật ký. Năm 1027, Teresa thức tỉnh thánh ngân. Đồng niên, Solomon trở thành cao cấp pháp sư, kiến tạo pháp sư tháp. Năm 1029, Teresa thức tỉnh ảo giác, báo cáo, bị giáo hội giam giữ, được cứu đi, dũng giả đoàn đội thành lập. Năm 1035 ngày 12 tháng 7, dũng giả đoàn đội đạp vào Thánh Sơn hòn đảo. Tiến về địa cung, chuẩn bị tiến hành Thánh Sơn thí luyện. Kết quả tổn thương thảm trọng, dũng giả đoàn đội từng cái bị thương. Ở giữa không biết xảy ra chuyện gì. Tóm lại, bọn hắn hoàn thành thí luyện. Sau đó một năm tròn thời gian bên trong, pháp sư tháp lâm vào năng lực kém hao tổn trạng thái. Nhìn Solomon đang tiến hành pháp thuật nghiên cứu. Năm 1036, pháp sư tháp lại một lần nữa nghênh đón năng lượng hao tổn cao phong, phát sinh cường độ cao chiến đấu. Sau đó, pháp sư tháp liền lâm vào yên lặng, đã không còn ba động. Cùng một năm, âm ảnh ma thú xuất hiện, phá hủy Thánh Sơn cửa lớn gạch đá, khiến cho Thánh Sơn thí luyện phong bế. 50 năm về sau, cũng chính là năm 1086, chúng ta xuất hiện ở nơi này. P.S. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Cách chương.